Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 483, không rõ ràng cho lắm. Ok, đạo diễn cười đứng lên, lần này cũng rất tốt, Lâm tiểu thư cũng càng ngày càng tiến nhập trạng thái. Vậy cứ như thế à, này một chi video quảng cáo quay chụp liền đến nơi đây. Đạo diễn vừa nói vừa cười, ba ba ba, gập lên tay. Cảm ơn, đạo diễn vất vả. Hàn ca cười cũng chống hạ trưởng. Cái kia, ta đi một chút toilet. Lâm Tử U nhỏ giọng nói. Đạo diễn cười gật đầu. Như thế này các ngươi một lần nữa bổ cái trang. Sau đó đập mấy tổ mặt bằng ảnh chụp. Dùng cho áp phích, biết. Lâm Tử U cười khua cái. Ok, thủ thế. Sau đó rủ xuống cái đầu bước nhanh rời phòng. Ngoài cửa có rất nhiều nhân viên công tác. Vừa nhìn thấy nàng liền nhịn không được trêu ghẹo lên. Lâm Tử U chỉ có thể hơi đỏ mặt cười bước nhanh chạy tới. Đến toilet trong phòng kế. Lâm Tử U mới vỗ nhẹ ngực. Để mình chậm rãi khí tức. Sau đó nàng mới xốc lên màu lam nhạt A chữ ngang gối váy. Lui ra tiểu nội. A. Cứ nhiên đều như vậy, thấy được tiểu nội thượng một ít vết bẩn, khuôn mặt nàng càng đỏ, giống như chín mọng như quả táo kiều diễm ướt át. Hảo xấu hổ, khá tốt chỉ có một mình ta. Lâm Tử U đỏ mặt nhỏ giọng thầm thì, mà vội vàng dùng giấy khăn hảo hảo đem nó lau sạch sẽ. Kỳ thật tại quay chụp đến phần sau đoạn thời điểm, nàng đã cảm giác được thân thể càng ngày càng không đúng. Rõ ràng phản ứng quá độ, chỉ là loại cảm giác này đối với nàng mà nói rất mới lạ a. Xuất toilet, cánh rừng con đường u tối thẳng đi phòng hóa trang. Hàn ca đã ở bên trong chờ. Hàn đại ca, Lâm Tử U vui vẻ địa kêu một tiếng. Ừ, Hàn ca cười ngẩng đầu. Ngươi hoàn hảo a, như thế nào mặt vẫn còn ở đỏ lên? Ếch, phải không? Lâm Tử U mím môi vỗ nhẹ nhẹ đập khuôn mặt. Có phải hay không má đỏ đánh nhiều? Ngươi cho rằng má đỏ giống như tửu. Tác dụng chậm nhi càng lúc càng lớn sao? Khanh khách, hảo, nhanh chóng tới bổ trang a. May mà không tốt nhất đập đã qua. Đằng sau hai mũi liền hơi đơn giản một ít. Ừ, Lâm Tử U dùng sức gật gật đầu. Ngồi ở Hàn ca bên cạnh. Lâm tiểu thư thực quá xinh đẹp, ngươi như vậy tinh xảo khuôn mặt, ta cũng không biết nên như thế nào tân trang, dường như thế nào tu cũng không bằng không tu. Thợ trang điểm nhịn không được cảm thán nói, Trương tỷ nói quá lời, trên đời này không có tuyệt đối hoàn mỹ khuôn mặt, coi như là phẫu thuật thẩm mỹ cũng sẽ không hoàn mỹ à. Lâm Tử U cười nói, coi như là phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ sợ cũng không bằng ngươi khuôn mặt tự nhiên tinh xảo. Gọi là Trương tỷ thợ trang điểm cười nói. Hơn nữa phẫu thuật thẩm mỹ xuất ra mặt. Đều rất rõ ràng. Chuyên nghiệp nhân sĩ nhất nhãn liền có thể nhìn ra cái đại khái. Ngươi trang điểm nghệ nhân. Nhiều như vậy. Phẫu thuật thẩm mỹ nhiều không? Lâm Tử U cười hỏi. Ừ, Trương tỷ kéo cái thật dài giọng mũi. Cười hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tử U cười cười liền không nói lời nào. Nàng biết Trương tỷ sẽ không nhiều lời loại vấn đề này. Bất quá có chút minh tinh. Trang trước cùng trang khác biệt thực quá lớn. Hoàn toàn như là hai người. Ta trước gặp được từng như vậy. Tiến phòng hóa trang. Trợ lý nói cho ta biết người kia chính là nào đó minh tinh. Ta thật khờ một cái chớp mắt. Ta cảm thấy có nàng trang trước giống mẹ nàng. Còn có minh tinh, danh khí không thể nào đại. Nhưng cái giá đỡ là thật đại. Hoàn toàn coi thợ trang điểm là làm người hầu sử dụng. Tuy Trương tỷ hội kể một ít nàng gặp được sự tình, nhưng nàng sẽ không để danh đạo họ. Lâm Tử U cùng Hàn ca cũng liền cười nghe một chút. Khi tất cả là bát quái, bổ hết trang. Hàn ca cùng Lâm Tử U liền đi đập mặt bằng ảnh chụp. Nửa giờ sau, buổi sáng công tác mới toán chấm dứt. Hàn Ca cùng Lâm Tử U cũng không có lại phiền toái. Ngay tại hiện trường giống như nhân viên công tác khác ăn lên cặp lồng đựng cơm. Ăn cơm thời gian, Hàn Ca đón đến Triệu Khuynh Thành một chiếc điện thoại. Các ngươi quảng cáo đập như thế nào đây? Triệu Khuynh Thành hỏi, rất tốt, hết thảy cũng rất thuận lợi. Hàn Ca cười nói, ngươi bây giờ đang làm gì thế đâu này? Buổi hòa nhạc hiện trường a, đang cùng Tiểu Thấp tỉ một chỗ tập luyện đó. Triệu Khuynh Thành nói xong, lại hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào hồi Hoa Thành? Lấy trước mắt công tác đến xem, hẳn là ngày mai, hôm nay về không được sao? Triệu Khuynh Thành thanh âm có chút xoắn xuýt, buổi chiều trả lại có rất nhiều công tác đó. Ta cũng không biết có thể hay không toàn bộ hoàn thành. Cho dù làm việc xong thành, đoán chừng cũng mệt mỏi có không muốn đi đuổi máy bay. Hảo ba, Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu. Như thế nào sao? Hàn Ca cảm thấy nàng dường như có điểm gì là lạ nhi. Ngươi cũng không biết ta như thế nào nha. Triệu Khuynh Thành hỏi ngược lại. Hàn Ca trong lúc nhất thời có phần mộng bức. Ta làm sao biết ngươi như thế nào a? Vậy không có việc gì. Ngươi chậm rãi mau lên. Không cần trở về. Nói xong, Triệu Khuynh Thành liền tắt điện thoại. Nghe được trong điện thoại truyền đến, ụp ụp, mang âm. Hàn Ca như trước không rõ ràng cho lắm. Để điện thoại di động xuống. Hắn nhìn qua Lâm Tử U nhất nhãn. Ngươi hôm nay cùng Khuynh Thành tán gẫu qua thiên sao? Không có nha. Lâm Tử U lắc đầu, như thế nào sao, ta cảm thấy có nàng tâm tình có điểm gì là lạ nhi, có thể là tới nghỉ lễ a. Hàn Ca tùy ý suy đoán một chút, bất quá sau đó hắn lại nhăn hạ lông mày, không đúng a, nàng dường như hơn 10 ngày trước mới đến qua. Lâm Tử U dừng lại sắp phóng tới trong miệng, chiếc đũa, tay phải định dạng ở giữa không trung, nghi hoặc nói. Hàn đại ca, ngươi làm sao có thể biết Khuynh Thành tỷ hơn 10 ngày trước tới nghỉ lễ? Loại này tư mật sự tình, nữ hài tử bình thường sẽ không báo cho nam nhân nha. Hàn Ca liền giật mình một cái chớp mắt. A hát, hơn 10 ngày trước thời điểm, ta tại nàng trong xe thấy được băng vệ sinh. Ta còn có chút ấn tượng, thấy được cái kia cũng không nhất định chính là tới nghỉ lễ a. Cho nên ta vừa nói, nàng dường như hơn 10 ngày trước lại tới. Ta cũng không có dám khẳng định. Lâm Tử U gật đầu, tiếp tục ăn lên cơm. Một lát nữa nhi nàng mới nói, Khuynh Thành tỷ hơn 10 ngày trước xác thực, nàng cùng ta nói rồi. Hàn Ca đang ăn cơm, có chút mồm miệng không rõ địa, ừ, một tiếng. Liền không có tiếp theo. Buổi chiều thời điểm, Hàn Ca cùng Lâm Tử U liền đi theo tổ quay phim đi bên ngoài. Bắt đầu quay chụp ngoại cảnh quảng cáo. Lấy cảnh hơn là Kimi Sâm Lâm công viên. Trong công viên có đồi núi Sâm Lâm. Hồ nước thảm cỏ. Tiểu kiều nước chảy. Phong cảnh tương đối xinh đẹp tuyệt trần. Cũng là ma đô nổi danh nhất công viên nhất. Này hai mũi quảng cáo liền đơn giản một ít. Ít nhất từ quay chụp độ khó mà nói là như thế này. Không có hôn hí, lớn nhất chừng mực cũng chỉ là Hàn Ca cùng Lâm Tử U nắm tay mà thôi. Mãi cho đến hơn 4 giờ chiều, Hàn Ca cùng Lâm Tử U mới chấm dứt toàn bộ quay chụp công tác. Tổ quay phim kết thúc công việc thời điểm, Hàn Ca nội tâm vẫn còn ở suy nghĩ Triệu Khuynh Thành hôm nay không thích hợp nhi. Hàn tiên sinh, như thế này chúng ta có chuyến đặc biệt đưa các ngươi hồi tửu điếm. Đạo diễn đi tới cười nói rõ. Đạo, không cần. Hàn Ca cười vẫy vẫy tay. Chính chúng ta trở về là được. Đây là chúng ta phải làm. Thực không cần. Ta cùng Tử U rất ít tới Ma Đô. Nghĩ bốn phía tùy tiện dạo chơi. Vậy được rồi. Chúc các ngươi chơi vui sướng. Cảm ơn. Đúng lúc này, sau lưng lại truyền tới một giọng nói. Hàn Tổng, bên kia có phóng viên muốn phỏng vấn ngài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.